Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, thứ 597 chương trở lại gặp nhau 06. Mặc dù Phượng Thanh như vậy lợi dụng nàng, Vương Phượng Chi còn là không thay đổi sơ tâm, thực sự là cảm động. Phượng Giao cười nói, Phượng Huấn không phải viết tín cho Ngọc Mân sao? Bây giờ như thế nào? Bích Liên trả lời, chủ tử cũng không phải không rõ ràng lắm, thất hoàng tử vốn cũng không muốn cùng Phượng Gia chặt đứt. Như vậy chẳng qua là dọa dọa Phượng Gia, làm cho Phượng Gia thấy rõ ràng cân lượng của mình, sau này không muốn tự chủ trương mà thôi, Phượng Giao mân môi cười. Dường như có chút không thèm, đạo, ta đảo thực sự là không nghĩ đến, hắn hội làm được trình độ như vậy, Bích Liên phiết bĩu môi. Cao mày nói, hắn nếu là thật sự tâm vì chủ tử hào, sẽ không nên tổn như vậy xấu xa tâm tư, không muốn lại cùng thái tử tranh cái gì, sau này hào hào đương cái vương gia có bao nhiêu hào. Nói không chừng chủ tử cũng sẽ không thấy hắn như vậy phiền lòng, Phượng Giao mỉm cười không nói gì. Nàng nói ý tứ, cùng Bích Liên ý tứ, căn bản bất đồng, như trước đây Phượng Giao. Ngọc Mân tất nhiên sẽ không như vậy, cho nên Ngọc Mân bây giờ thế nào, đâu cùng nàng không có một chút quan hệ, lúc trước đã là hắn từ bỏ Phượng Giao, nhượng Phượng Giao bị tươi sống đánh chết, bây giờ như vậy, đảo có chút mã hậu pháo hiềm nghi. Một lát sau, Bích Liên lại nói, người nổi tiếng công tử đã đến Ly Thành, bây giờ ở biệt viện ở, vương gia nhân cũng tốt hảo quan, Trương Lăng nói. Lão gia tử cũng không thế nào lăn qua lăn lại, chính là cho vương thần uy khỏa bất lực dược, lại cho hắn những thứ ấy tiểu thiếp các ăn một chút xuân dược. Nhốt tại cùng nhau một ngày, Phượng Giao hãn, cũng không biết nói như thế nào nàng này ông ngoại, niên kỷ lớn như vậy, làm sao có thể nghĩ đến như vậy chiêu số chỉnh nhân. Cũng không thể trong đó có Trương Lăng và Văn Nhân Thanh chú ý. Hai người này đều là không an phận chủ, có người bạch bạch cấp hành hạ, nơi nào sẽ phóng quá cơ hội như vậy. Dừng một chút, Bích Liên lại nói, lão gia tử biết chủ tử đi sao? Mỗi ngày mắng chủ tử là một tiểu không lương tâm, lại mắng đại thiếu gia bọn họ là ngu xuẩn, nhiều lần đều phải chủ tử xuất thủ cứu giúp, nhị thiếu gia hoàn hảo một chút, đại thiếu gia làm hại chủ tử nội lực hao tổn, thập phần áy náy. Phượng Giao bây giờ nội lực hao tổn còn chưa khôi phục. Bụng lại bị thương, đã không phải là một tháng sự tình. Bụng thương, kỳ thực không thế nào vội vàng. Quan trọng nhất còn là nội lực. Nếu như sớm một chút khôi phục nội lực, chỉ có mau chóng tu luyện liệt vân tàn cuối cùng một tầng tâm pháp. Chỉ là cuối cùng một tầng tâm pháp tu luyện lúc, chịu không nổi bên ngoài một tia quấy dày. Bây giờ có nhiều chuyện còn không xác định. Phượng Giao căn bản vô pháp an tâm đi tu luyện cuối cùng một tầng. Nhợt nhạt cười, Phượng Giao đảo, truyền tin cho Trương Lăng, nhượng hắn nói cho Nam Cung Tuấn, liền nói ta nói, nếu như hắn không muốn lại bị ta cứu, sau này nhất định hào hào luyện tập võ công hòa y thuật. Trọng yếu nhất là nhiều trường điểm đầu óc, mọi việc ở lâu cái tâm nhãn, cẩn thận một ít, muốn đương được khởi thần y sơn trang thanh danh. Cũng đừng vẫn nhượng ông ngoại ghét bỏ, Bích Liên mân môi cười. Là, ta nhất định nhượng Trương Lăng hào hào khuyên bảo hắn một phen, Phượng Giao nghĩ tới điều gì? Cũng cười, Trương Lăng vậy sẽ cùng sát linh cùng nhau học võ lúc. Bị sát linh chỉnh cực thảm, mặc dù không đến mức oán hận, thế nhưng luôn luôn nhịn không được muốn trêu chọc một phen. Tương lúc trước khổ cấp đòi lại đến mấy phần, trước mắt Trương Lăng vô sự. Không biết Nam Cung Tuấn có phải hay không là năm đó Trương Lăng đâu. Trương Lăng có hay không hỏi ngày đó là chuyện gì xảy ra? Phượng Giao nghĩ khởi, chính mình còn chưa có hỏi ngày đó chính là liền đi. Liền lên tiếng hỏi, Bích Liên gật gật đầu. Đạo, hỏi, ngày ấy bữa tối thời gian, có người vọt vào sơn trang, bất quá mới qua mấy chiêu, những thứ ấy nhân liền dùng độc. Đại thiếu gia không có trúng độc, những thứ ấy nhân liền toàn lực công kích đại thiếu gia. Nếu không phải người nổi tiếng công tử cuối cùng chạy tới, chỉ sợ đại thiếu gia tại chỗ đã bị đánh tử, mà lão gia tử bọn họ cũng là khó thoát vận rồi. Hết chương.